kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, trọng kiếm tinh thông. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ lựa chọn trọng kiếm tinh thông, trọng kiếm tinh thông thanh đồng. Sau đó, túc chủ có thể càng thêm dễ dàng nắm giữ trọng kiếm. Tu luyện trọng kiếm kiếm thuật lúc, tốc độ tu luyện cũng đem tăng lên, như là kiếm thuật tinh thông đồng dạng. Cự kiếm tinh thông cũng là thanh đồng, bất quá là cơ sở, rất là hữu dụng, lục thần sau đó sẽ tăng lên, nhưng đó là về sau tăng lên. Lục thần hiện tại càng thêm chú ý vẫn là rút ra đến kỹ năng, mặc dù cảm giác hai cái đổi lấy cơ hội rút ra không đến hoàng kim, nhưng vạn nhất đâu, Âu Hoàng thế nhưng là có thể một thanh liền ra thần thoại. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ đẳng cấp đến kiếm khách cấp 1, thu được một lần kỹ năng rút ra cơ hội. Chúc mừng túc chủ, rút ra đến kỹ năng phán quyết sự thật chứng minh, lục thần vận khí chỉ là bình thường, mười mấy lần liền rút ra đến một cái hoàng kim, chứng minh hắn không phải châu Phi đại tù trưởng, nhưng Âu Hoàng cũng không có phần của hắn. Mà lục thần nhìn xem phán quyết, trên mặt cũng có chút bất đắc dĩ, cái này đã là lần thứ ba à. Nói thật, phán quyết không sai, nhanh chóng xoay tròn trường kiếm, cũng có thể đối địch người tạo thành cực lớn sát thương, càng có thể để cho lục thần tùy tiện đối phó quần ẩu. Nếu như là tại trên chiến trường, đây càng là một cái thần kỹ. Phán quyết vừa mở, đó chính là một cái cối xay thịt. Làm sao, lục thần chủ yếu địch nhân là tà ma, mà không phải giống Garen như thế, cần tiến hành quân đoàn hội chiến. Đối với lục thần mà nói, bảo mệnh loại kỹ năng trọng yếu nhất, công kích loại kỹ năng có thuộc tính đặc biệt công kích còn tốt, đơn thuần vật lý tính công kích cũng không thụ lục thần coi trọng. Bởi vậy, trước mắt kỹ năng không hề nghi ngờ bị lục thần bỏ qua. Pass, mất, thay đổi. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ hao tốn 5 khỏa linh tinh thay đổi kỹ năng. Chúc mừng túc chủ, rút ra đến mới kỹ năng minh tưởng. Bạch ngân, minh tưởng, tại đứng yên lúc, túc chủ có thể niệm chú. Tại niệm chú trạng thái, túc chủ thương thế sẽ khôi phục nhanh chóng. Đồng thời, tại niệm chú thời điểm, túc chủ lực phòng ngự sẽ tăng lên 40. Kiếm sư Uzu V kép kỹ năng, vậy mà quất đến nó. Suy nghĩ một chút, đặc biệt là nhìn một chút tự thân chỉ có 5 điểm linh khí giá trị về sau, lục thần trực tiếp điểm kích xác định, liền ngươi, minh tưởng kỹ năng không sai. Đây là có thể khôi phục tự thân thương thế năng lực, cũng là lục thần cái thứ nhất chữa trị năng lực. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là lục thần trong tay đã không có linh khí giá trị, lại đi thay đổi, liền thật chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Có nhân vật chính khí vận, cũng có thể tại một khắc cuối cùng, vận khí bộc phát, rút ra đến hoàng kim, thậm chí là thần thoại. Nhưng lục thần cũng không tin tưởng mình có nhân vật chính khí vận, bởi vậy, như không tất yếu, tuyệt đối không muốn đem cuối cùng 5 điểm linh tinh cũng tốn hao ra ngoài. Theo lục thần xác định, kia kỹ năng cũng hóa thành kim quang, lan tràn tại lục thần trên thân. Lần này kỹ năng cố hóa, lục thần cảm giác có chút kỳ lạ. Kia kỹ năng kim quang vậy mà chui vào mình trong tế bào, đối tế bào tiến hành sửa đổi rất nhỏ, bởi vì tế bào thân thể quá nhiều. Lần này kỹ năng dù là vẻn vẹn bạch ngân cấp bậc, vẫn là để lục thần cảm giác đến đói, vậy mà có thể để cho ta cảm nhận được đói, cái này kỹ năng tuyệt không phổ thông. Nghĩ như vậy, nuốt ăn một chút đồ ăn để thân thể khôi phục năng lượng về sau, lục thần không do dự, lập tức cầm trong tay trường kiếm, tại nguyên địa yên lặng niệm lên trong đầu trống rỗng xuất hiện chú văn. Theo chú văn tụng niệm, Lục thần chỉ cảm giác tự thân khí huyết trống rỗng tiêu tán một chút, nhưng kia tiêu tán khí huyết nhưng không có biến mất, mà là tản ra một loại ba động kỳ dị. Tại kia ba động phía dưới, trong không khí một chút rời rạc năng lượng tựa như thụ đến hấp dẫn, tụ tập tại lục thần trên thân. Những cái kia năng lượng tựa như là tự nhiên linh khí, đại lượng tự nhiên linh khí tụ hợp tại lục thần trên thân, để hắn trên thân đều nổi lên lục quang. Mà tại lục quang kia tẩm bổ hạ, lục thần cảm giác mình bên ngoài thân tế bào triệt để sinh động hẳn lên. Loại này cảm giác tốt tràn đầy sinh mệnh lực. Nếu như ta hiện tại thụ thương, kia bị tự nhiên năng lượng kích hoạt tế bào sẽ nhanh chóng bắt đầu khép lại đi. Đây chính là minh tưởng hiệu quả trị liệu tồn tại à, chữa trị hiệu quả xuất hiện. Kia phòng ngự hiệu quả đâu? Nhắm mắt lại, lục thần tại suy tư. Mà dạng này trạng thái dưới lục thần cảm giác xác thực nhạy cảm, rất nhanh liền phát hiện phòng ngự hiệu quả tồn tại. Tự nhiên năng lượng tràn ngập tại trong tế bào, cái này khiến tế bào tràn đầy sinh mệnh năng lượng, mà ẩn chứa năng lượng tế bào tự nhiên so phổ thông trạng thái dưới tế bào càng có tính bền dẻo. Cũng bởi vậy, hiện tại ta tế bào lực phòng ngự xác thực muốn so phổ thông trạng thái dưới mạnh lên 40% tả hữu. 4 giây về sau, niệm chú hoàn tất, lục thần không còn tản ra kia cỗ ba động kỳ dị, chung quanh thân thể tự nhiên năng lượng tự nhiên cũng liền biến mất. Bất quá, hồi tưởng đến vừa rồi trạng thái, lục thần trên mặt có hưng phấn, có thể chữa trị tự thân, còn có thể tăng cường 40% lực phòng ngự. Năng lực này, hiệu quả có thể so với hoàng kim, nếu luận mỗi về minh tưởng tại trong hiện thực hiệu quả, xác thực có thể so với hoàng kim, chỉ là bị phân chia đến bạch ngân kỹ năng, mà không phải hoàng kim, tự nhiên là có được lý do, mà rất nhanh, lục thần liền muốn đến nguyên do. Đáng tiếc, minh tưởng chỉ có thể tại đứng im bất động lúc sử dụng. Minh tưởng mang tới hiệu quả rất tốt, nhưng dạng này minh tưởng lại có một cái khuyết điểm chí mạng, đó chính là chỉ có tại lặng im lúc tụng niệm chú ngữ, minh tưởng mới có thể phát huy tác dụng. Điểm ấy để minh tưởng trực tiếp từ hoàng kim rơi xuống vì bạch ngân, lặng im lúc tụng niệm mới có hiệu. Nói cách khác, ta tụng niệm chú ngữ lúc chính là một cái bia sống, không thể di động, không thể công kích, chỉ có thể đứng. Dạng này kỹ năng trong chiến đấu căn bản là không có cách sử dụng, có thể tính làm hoàng kim mới là quái sự. Trong trò chơi, số liệu hóa thân thể để minh tưởng còn có thể sử dụng, mà trong hiện thực dùng này kỹ năng, địch nhân sẽ trực tiếp công kích đầu, trái tim, kia là muốn chết. Được rồi, liền coi nó là làm khôi phục kỹ năng đi. Nó khôi phục hiệu quả vẫn là không kém, minh tưởng không thể thực chiến, để lục thần có chút đáng tiếc. Nhưng chỉ là năng lực khôi phục cũng làm cho không thẹn với bạch ngân cấp bậc. Bởi vậy, lục thần rất nhanh liền tiếp nhận hiện thực này. Kỹ năng tăng lên hoàn tất về sau, lục thần không có rời đi nhà kho, mà là cảm thụ lên thân thể của mình. Tiến giai kiếm khách về sau, ta nhanh nhẹn quả nhiên tăng lên rất nhiều, mà nhanh nhẹn tăng lên cũng bổ túc ta nhược điểm. Hiện tại ta thân thể càng thêm khoa học một chút, cơ bắp cũng không còn là gánh chịu, chỉ là còn chưa đủ, ta còn cần tiếp tục tăng lên. Hệ thống, tăng lên kiếm khách đẳng cấp. Nguyên bản lục thần dự định là trước tăng lên man thể chiến sĩ, cái kia có thể cho lục thần gia tăng càng nhiều thuộc tính. Nhưng cũng tiếc, thân thể thuộc tính nếu như quá dị dạng là sẽ ảnh hưởng chỉnh thể. Bởi vậy, lục thần chỉ có thể trước tăng lên kiếm khách, đem nhanh nhẹn tăng lên lại nói. Còn tốt, ta không cần nhanh nhẹn cùng lực lượng cùng thể chất có đồng dạng trị số. chỉ cần có bọn chúng một nửa tiêu chuẩn, nhanh nhẹn, liền sẽ không lôi kéo lui về sau. Dù sao, cho dù là người thường, cũng có người am hiểu lực lượng, có người am hiểu thể chất, hoàn mỹ trạng thái, rất ít xuất hiện, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.